Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh nhìn Ôn Cẩm Bá có vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Vũ Hướng Dương lau sạch sẽ rồi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại vì bên ngoài trời quá lạnh. Hai mẹ con lặng lẽ ngồi bên bếp than sưởi ấm. Ôn Cẩm vội vàng cầm một chiếc ghế. Hướng Dương, cháu mau lại đây sưởi ấm. Vũ Hướng Dương ngồi xuống cạnh Ôn Thu Ninh. Ôn Cẩm nhìn thấy hai chiếc khăn quàng cổ giống hệt nhau, liền hỏi. Hướng Dương, hai đứa đã tính khi nào thì kết hôn chưa? Vũ Hướng Dương liếc nhìn Ôn Thu Ninh, đang định nói. Cháu thế nào cũng được, tùy Ninh Ninh. Ôn Thu Ninh đã cướp lời. Mẹ cứ hỏi chuyện kết hôn làm gì, con tạm thời chưa có ý định đó. Giọng cô lạnh nhạt, khiến Vũ Hướng Dương sững người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Ôn Thu Ninh nói với mẹ bằng một thái độ như vậy. Trước đây, cô luôn kiên nhẫn và dịu dàng. Ôn Cẩm cúi đầu, bà chỉ mong hai đứa sớm kết hôn để Ôn Thu Ninh có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngưng trệ. Vũ Hướng Dương vội vàng xoa dịu, nói tiếp câu còn dang dở. Dì ơi, chỉ cần Ninh Ninh đồng ý, cháu luôn sẵn lòng cưới cô ấy bất cứ lúc nào. Ôi, tốt quá. Ôn Cẩm gật đầu, một lát sau kiếm cớ vào phòng. Sau khi Ôn Cẩm đi, Vũ Hướng Dương kéo ghế lại gần Ôn Thu Ninh hơn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay cô. Ninh Ninh, đừng để ý đến những lời người ngoài nói. Ôn Thu Ninh cúi đầu không nói gì. Cô biết mình không nên để tâm, nhưng sự thật rằng cô là một đứa con hoang thì lại không thể thay đổi. Cô cứ ngỡ rời khỏi nơi cũ sẽ không bị người ta bắt nạt nữa, nhưng mọi chuyện vẫn y như ngày trước. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Tại sao mọi người cứ phải bám lấy chuyện này để châm chọc, để ức hát? Y, ế, p mẹ con cô. Buổi chiều, sau khi Vũ Hướng Dương về, không khí trong phòng lại trở nên nặng nề. Ôn Thu Ninh không muốn nói chuyện. Trong lòng cô trách Ôn Cẩm vì đã không tìm một người đàn ông tử tế mà lại làm ra chuyện để cả hai mẹ con bị người đời cười chê. Suy nghĩ này từ khi cô còn bé thơ đã chưa từng xuất hiện, vậy mà hôm nay lại bất giác hiện lên. Nhưng hơn cả, cô hận người cha chưa từng một lần gặp mặt. Mọi nỗi khổ mà cô và mẹ phải chịu đều là do người đàn ông vô trách nhiệm ấy mang lại. Ôn Cẩm cũng im lặng suốt, bà xấu hổ với con gái, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của cô. Mãi đến khi nằm trên giường, trong bóng tối, Ôn Thu Ninh mới lên tiếng hỏi. Mẹ, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Trong đêm tĩnh lặng, câu nói bình thường này như một tiếng sấm vang lên, làm Ôn Cẩm điếng người. Thuở nhỏ, Ôn Thu Ninh đã vô số lần hỏi bà. Sao con không có bố? Mỗi lần như vậy, Ôn Cẩm đều đau lòng ôm cô khóc. Sau này, khi lớn hơn một chút, Ôn Thu Ninh không bao giờ hỏi lại câu hỏi ấy nữa. Vậy mà hôm nay, cô lại đột nhiên hỏi, lại còn dùng từ. Người đàn ông đó, đợi mãi không thấy Ôn Cẩm trả lời, Ôn Thu Ninh lại nói. Con đã lớn thế này rồi, dù hắn có là tội phạm, con cũng có thể chấp nhận. Ôn Cẩm lấy tay che miệng, cô nén tiếng khóc. Mất một lúc lâu, bà mới nghẹn ngào nói, là do mẹ đã sai, mẹ phạm sai lầm một mình, sao có thể tùy tiện sinh ra con. Giọng Ôn Thu Ninh bình thản như nước, một người đàn ông bạc bẽo như vậy, mẹ còn muốn bảo vệ ông ta làm gì. Con không có quyền được lựa chọn mình có được sinh ra hay không, nhưng sống trên đời này, chẳng lẽ đến quyền được biết về thân phận của mình cũng không có sao. Ôn Cẩm nói, con cứ coi như hắn đã xê, hát. Ế, tê rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vốn đã coi như ông ta đã chết, nhưng ông ta vẫn sống trong lòng mẹ, vẫn sống trong cuộc đời của chúng ta. Ôn Thu Ninh đổi cách hỏi, con chỉ muốn biết, ông ta là một người đàn ông lẫy lừng thế nào mà mẹ lại bảo vệ ông ta cho đến tận bây giờ. Ôn Cẩm im lặng, thấy đêm nay Ôn Thu Ninh nhất quyết không bỏ cuộc, không hỏi ra câu trả lời sẽ không cam tâm. Ôn Cẩm suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mới từ từ kể lại chuyện năm xưa. Ôn Cẩm sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố bà là người coi trọng việc học. Từ nhỏ đã cho bà học trường tư. Sau giải phóng thì lại động viên bà tiếp tục đi học. Năm 16 tuổi, Ôn Cẩm vào làm công nhân ở xưởng dệt kim của địa phương. Làm việc chưa đầy một năm, một ngày nọ, xưởng dệt được tin sẽ có lãnh đạo thành phố xuống tham quan. Vì có học thức lại xinh xắn, Ôn Cẩm và vài nữ công cùng tuổi được lãnh đạo xưởng chọn ra để tiếp đón phái đoàn. Cũng chính ngày hôm ấy, Ôn Cầm gặp được bố của Ôn Thu Ninh. Theo lời kể của Ôn Cầm, ông ta cao ráo, tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt, khóe mắt hơi sếch, rất cuốn hút. Đó là người lãnh đạo trẻ tuổi và đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Ngày hôm ấy, ông ta mặc một bộ đồ màu xám bạc, tay xách chiếc cặp công văn, dáng người đứng thẳng tắp. Ông ta chăm chú lắng nghe các cô trình bày về công việc của xưởng dệt, vẻ mặt nghiêm túc. Khi gặp chỗ chưa hiểu, ông ta cúi đầu ghé sát tai Ôn Cầm, hỏi nhỏ. Giọng nói của ông ta trầm ấm, tiếng phổ thông chuẩn xác, như một làn sóng điện khiến tim Ôn Cầm đập loạn xạ. Không chỉ vậy, ông ta còn là người rất lịch thiệp và nhã nhặn. Hôm đó, đoàn đi tham quan rất nhiều phân xưởng, đường đi khá xa, Ôn Cầm mệt đến vã mồ hôi. Cách Trương